Cái đứa con gái ú ú tròn tròn cột tóc hai chùm trong hình không ai khác chính là nó, mà thằng nhóc đầu vàng đẹp trai với làn da búng da sữa đứng bên cạnh là Dương. Trong ảnh, hai đứa nhóc ôm nhau cười tâu toét. Mỗi lần thấy hàm răng mất hàng tiền đạo, hay nói thẳng ra là thiếu răng cửa của thằng Dương, nó đều cười ngất lên. À, lần này cũng không ngoại lệ. Công nhận hồi nhỏ mày tếu ghê. Ha ha, Dương im lặng đi về phía này rồi chống tay lên bàn học cúi đầu nhìn nó. Nó ngước mắt nhìn lại thấy biểu cảm nghiêm túc của Dương thì giật mình ngừng cười. Gì thế, sao tự nhiên cậu ta nhìn nó chằm chằm vậy? Đôi mắt đen láy của nó nhanh chóng chớp hai ba cái, môi căng ra tự cho là đang nở một nụ cười thân thiện để cầu hòa. Chẳng lẽ cậu ta định sút nó ra ngoài thật hả? Chỉ chọc một tí thôi mà ta. Chắc không đâu, Dương thấy khuôn mặt, hiền hòa, của Giang lúc này thật ra có chút đáng sợ, gần như không nhìn nổi nữa. Cậu sợ nếu nhỏ tiếp tục giữ biểu cảm như thế thì sớm muộn gì cũng sẽ bị hư cơ mặt nên chỉ có thể thở dài, lấy tấm hình trên tay cô nàng đặt về chỗ cũ. Mày làm tao sún răng chứ ai mà còn cười nữa. Ơ, nó sao, Giang chỉ tay vào mặt mình, khó hiểu. Thật ra nó chỉ biết hai đứa là bạn thân chí cốt thôi, chứ trong đầu nó thì ký ức về ngày còn bé tính từ 6-7 tuổi trở về trước rất là mờ nhạt, chỉ toàn những mảng hình ảnh không rõ nét và đứt quãng. Dương nhún vai tuy không nói gì nhưng thật ra cậu còn nhớ kỹ lắm nhé. Hồi đó chắc khoảng 6 tuổi, hai đứa lúc nào cũng chửi nhau và giành đồ chơi suốt thôi. Rồi một bữa, trong lúc động tay động chân, cậu bị heo ú này xô ngã, kết quả đi tong hai cái răng cửa. Kể cũng khổ, ngày ấy chưa dậy thì, Giang to con hơn cậu nhiều lắm, cậu chỉ cần bị thân hình ú na ú nần của nhỏ đụng một phát là văng liền. Vậy mà chục năm trôi qua thế sự xoay vần, cậu đã cao hơn nó cả cái đầu. Gocchuyenaudio.com, đúng là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn nhỉ. Phải không, có lỗi quá bạn ơi, bạn cũng làm mình sứt mẻ quá trời đó chứ không đùa đâu. Nó cười tít mắt cũng bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ. Nhắc lại chuyện xưa chỉ thấy mắc cười, năm lớp 6 được mẹ cho về quê chơi, thằng Dương bị đồng bọn rủ đi ăn cắp mía, mà nó cũng ham hố, Dương hú một tiếng là chạy theo luôn, cả bọn đứng ngay ngã ba làng để canh chừng. Tụi nó bảo tầm chiều hay có xe máy cày chở mía chạy ngang qua, ngay khúc cua đó vừa hẹp vừa khó đi nên xe lớn qua đây phải thường xuyên thả chậm tốc độ. Đường làng dưới quê mà, mùa mưa sình lầy thấy ghê lắm. Chỉ chờ bác tài chạy chậm lại cả lũ liền dí theo, đứa nào lanh lẹ thì phóng lên xe quăng hàng xuống, đứa nào mập leo trèo không nổi thì ở dưới đi theo lượm mía. Nó cũng đu theo xe, rồi té trẹo chân, mặt mày toàn đất là đất. Đợt đó bị mẹ chửi dữ lắm, nhớ lại thấy vui quá chừng. Thời đại công nghệ phát triển, nó đâu còn mấy khi được chơi vui vẻ như xưa nữa, dù muốn cũng chẳng có người chơi cùng. Trong khi hồi tưởng chuyện cũ, nó vẫn không thể ngừng nhìn lén thằng Dương được. Lúc bắt gặp ánh mắt chứa đựng ý cười của cậu, nó ngại quá nên cúi đầu nhìn sàn nhà, nói. Thôi chuyện quá khứ thì cho qua đi nha, lúc nãy mày đang tập bài gì thế? Dương lần nữa ngồi xuống giường, vừa nghịch tóc mái vừa nói. À, linh tinh thôi, chập chiều nay chắc phải đi cắt tóc rồi. Từ cổ chí kim, đã trắng và đẹp trai thì có cạo đầu vẫn đẹp người người thôi, nên là nó không có ý kiến gì về vấn đề tóc tai này hết. Vậy chiều mày đi đi tao ở nhà chờ xem tóc mày sẽ dở hơi tới cỡ nào. Tao về phòng trước nha, à quên nữa, sắp tới nghe nói trường mình sẽ tổ chức cắm trại đó. Với lại trên confession của trường có người tìm mày kìa, lên xem đi. Lắm gái thích thiệt bộ mày hay đi thả thính lung tung à, Dương buồn cười nhìn nhỏ. Thả thính hồi nào, người ta nhắn tin thì mình lịch sự trả lời thôi, chẳng lẽ lại xem không trả lời à, nó á khẩu không biết nói sao trợn mắt liếc thằng Dương một cái rồi đóng sầm cửa lại. Bà nội nó, cái thằng chảnh cờ hó này. Nó khó khăn lắm mới dằn lòng không nghĩ tới nữa, nhưng cuối cùng vẫn phải vừa đi vừa nhái giọng thằng Dương cho bỏ tức. Người ta nhắn tin thì mình trả lời thôi. Hời ơi, chủ yếu khoe nhiều gái nhắn tin chứ gì. Lần thứ hai trong ngày bật điện thoại lên vì quá buồn chán, nó dừng lại ở một confession khá thú vị, bài viết này có mùi ngây thơ. XXXLT, làm sao để lấy lòng bạn gái mình thích vậy các bạn? GT, Cẩm Giang, LT, Diêm T, nếu có người mua bánh kẹo quang vô nhà là T yêu liền, ha ha. GT, nhắn xong, nó thủng thẳng chui vào phòng học bài, công nhận nhà thằng Dương xịn thật, phòng nào cũng có máy lạnh. Chiều, khoảng 4 giờ nó mới về nhà để tắm, mới hơn nửa ngày mà sân trước đã tạo cho nó cảm giác lạnh lẽo rồi, dưới đất thì rụng đầy lá vàng như nhà hoang, nó thở dài một tiếng, xung phong cầm chổi lên quét. Đúng là không có mẹ ở nhà chán thật. Nó vừa dọn dẹp vừa ngâm nga một khúc hát yêu thích lựa đúng lúc nó chuẩn bị hát điệp khúc một mớ vật thể lạ từ trên trời đột nhiên rơi nhanh xuống. Nó giật mình, đưa hai tay ôm đầu, theo thói quen hét lên một tiếng. À, đợi đến lúc có âm thanh lộp bộp rơi trên sân, nó mới bàng hoàng mở to mắt. Giỡn hả mấy mẹ, toàn bánh là kẹo, trên sân nhà nó hiện tại phải nói là lênh láng rất nhiều snack và mấy gói kẹo to. Khóc chuyện audio.com, nó quăng chổi, lập tức chạy ra cổng, ngó tới ngó lui cố tìm kiếm người vừa ném đồ vào nhà nó nhưng chẳng thấy bóng dáng ai ở trên đường cả. Gì đấy, chẳng lẽ là cái confession đó sao? Không phải chứ, nó chỉ đùa thôi mà, ai mà chơi sốc thế? Giang nắm cổng nhà, mặt có chút thẫn thờ, tim bất giác đập nhanh hơn, vừa vui vừa sợ. Không biết là ai nhưng mà việc này, đúng là làm nó cảm động muốn khóc mà. Giống như soái ca trong ngôn tình vậy đó. Có điều nó đoán trên đời này sẽ chẳng xuất hiện một anh đẹp trai ga lăng nào làm vậy đâu, nhầm địa chỉ nhà chăng? Cũng có thể lắm, à, nghĩ nhiều làm gì, hoặc có khi ai đó phát hiện ra vẻ đẹp tiềm ẩn đáng yêu của nó nên muốn làm quen thì sao? Lại giả như có người muốn tiếp cận thằng Dương nên lấy lòng nó trước. Túm lại, quả ở đâu trên trời rơi xuống nên nó vẫn phải miễn cưỡng nhận lấy, gom lẹ. Chà, hôm nay đúng là một ngày may mắn mà. Khách Trương.